Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Hàn Nguyệt Nhận cùng Thanh Long. Gió đêm khẽ vuốt, mang theo một chút lạnh lẽo chi ý, sóng cả dập dờn, hoa thuyền chập chờn, tại Huyền Vũ Hồ trên không, Long Tuyệt Anh cùng Lập Hiên rằng co, có từng đợt nguyên khí ba động bắt đầu tản ra. Chung quanh trên mặt thuyền hoa cũng là có người thấy được bọn hắn. Từng cái thò đầu ra tò mò nhìn sang. Mau nhìn, kia là nguyên đan cảnh cường giả. Bọn hắn muốn tại cái này Huyền Vũ Hồ bên trên một trận chiến sao? Kia chiếc hoa thuyền biết là ai sao? Nghe nói là thái tử. Tây Lương Vương bọn hắn đang chiêu đãi các quốc gia lai sứ. Ta đoán a, trận chiến đấu này khẳng định là thay thái tử bọn hắn trợ hứng. Ở chung quanh hoa thuyền mọi người suy đoán bên trong, Lập Hiên cùng Long Tuyệt Anh đã là đối bính lại với nhau. Giữa hai người lần va chạm đầu tiên không có gây nên quá lớn ba động, chỉ là đơn giản nếm thử mà thôi. Bọn hắn cũng đều biết, lần này lên võ không chỉ có là đại biểu cho chính bọn hắn, càng là đại biểu cho bọn hắn phía sau quốc gia. Đây cũng là Đại Yến quốc cùng Ứng Thiên quốc ở giữa nho nhỏ giao phong. Lữ Mông hai tay nắm chắc thành quyền, sắc mặt có chút lạnh lùng nhìn về phía Yên Phi. Long Tuyệt Anh chính là Ứng Thiên quốc trấn thủ phương Đông đại nguyên soái, bực này lên võ trợ hứng sự tình há có thể để nàng làm. Yên Phi tự nhiên là chú ý tới Lữ Mông ánh mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, lạnh miệt cười một tiếng. Cái này Ứng Thiên quốc tam hoàng tử nghe nói trong quân đội rất có thành tích, nhưng liền cái này tu vi thật sự chính là không đáng chú ý, nhập không được ánh mắt của hắn. Không có việc gì, trước nhìn xem. Lữ Thiên đưa tay muốn đập vỗ Lữ Mông bả vai, nhưng lại phát hiện còn muốn nhấc cao thủ, cũng liền từ bỏ. Cái này cao hơn hắn một cái đầu thật sự chính là có chút xấu hổ. Lữ Mông nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ xanh xám, nhưng cũng không nói cái gì. Trên bầu trời, Lập Hiên cùng Long Tuyệt Anh ở giữa chiến đấu càng phát ra mãnh liệt. Kinh người nguyên khí ba động từ nhỏ biến thành lớn, nhấc lên trận trận sóng lớn. Trong hồ Huyền Vũ, sóng nước nhảy vọt, giống như có từng đầu giao long ở trong đó bốc lên, mang theo mấy trượng sóng lớn. Chung quanh trên mặt thuyền hoa người kinh hô rút lui, vội vàng lái rời nơi này, chỉ dám ở phía xa quan chiến. Nguyên đan cảnh cường giả đại chiến ba động, đối với bọn hắn mà nói quá mức đáng sợ. Đao, ngừng. Lập Hiên toàn thân áo bào bay phất phới, bị thổi lên, tóc đen đầy đầu cũng là múa ngược, trên người có lăng lệ đao khí tản ra, vô cùng dọa người. Trong hồ Huyền Vũ, nước hồ dung chuyển, mãnh liệt đụng chạm lấy, sau đó từng đạo cột nước bị Lập Hiên dẫn động đến trên bầu trời, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng đao bản rộng. Đao bản rộng mặc dù là từ thủy ngưng tụ mà thành, nhưng sắc bén trình độ lại không người hoài nghi. Đây là có nguyên khí gia trì. Long Tuyệt Anh ánh mắt bình thản, một thân màu xanh đậm khôi giáp vang lên bong bong. Sau đó nàng tố thủ vừa nhấc, đồng dạng là dẫn động đến một dài mảnh cột nước, gần trăm trượng dài, ở trên bầu trời múa, tựa như một hàng dài. Ngay sau đó, Lập Hiên mang theo đao bản rộng hướng phía Long Tuyệt Anh xông tới giết. Lăng lệ đao khí mở đường, kém chút đem Huyền Vũ Hồ bổ ra. Long Tuyệt Anh đồng dạng là bay thẳng mà ra, thủy long lượn lờ tại bên cạnh hắn, cùng Lập Hiên kịch đấu. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, toàn bộ Huyền Vũ Hồ tựa như sôi trào, dòng nước kích trời, đánh thẳng vào tứ phương, tựa hồ là ngang tay. Đường Mặc mở miệng cười nói, Yên Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, thật sao? Lời nói vừa dứt hạ, liền gặp Lập Hiên lấy thủy ngưng tụ mà ra đao bản rộng xẹt qua chân trời trẻ dọc mà xuống, đem Long Tuyệt Anh trên người thủy long chảm diệt. Thủy long sụp đổ mà ra, hóa thành đầy trời nước mưa nhao nhao rơi xuống. Long Tuyệt Anh bá khí khuôn mặt lấp lóe một tia tức giận, lặng lẽ nhìn về phía Lập Hiên. Bất quá là trợ hứng mà thôi, có cần phải như thế đến? Nữ tử là, cuối cùng vẫn là kém một chút. Lập Hiên nhẹ vỗ về chòm râu của mình cười nói. Trên mặt thuyền Hoa Yên Phi cũng là cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên đối với cái này cảm giác sâu sắc đồng ý. Nguyên soái, Lữ Mông nhíu mày, trong lòng có lãnh ý. Lữ Thiên cũng là liếc qua Yên Phi, ánh mắt lãnh đạm. Long Tiệt Anh là Ứng Thiên Quốc Thanh Long đại nguyên soái. Nói chuyện như vậy chẳng phải là tại gièm pha Ứng Thiên Quốc. Cũng chờ thế là tại gièm pha hắn. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Long Tiệt Anh vẻn vẹn nói một câu nói như vậy. Ồ, vậy lão phu ngược lại là muốn kiến thức một chút. Lập Hiên khẽ cười nói. Long Tiệt Anh ánh mắt lạnh xuống. Lăng lệ khí tức dần dần kéo lên. Tại bên ngoài thân có từng đạo màu xanh đậm nguyên khí như vòi rồng đồng dạng ngưng tụ. Giống, nương theo lấy một trận long ngâm. Kia màu xanh vòi rồng hóa thành một đầu thanh long. Xoay quanh tại Long Tiệt Anh đỉnh đầu. Như thần long lâm trần. Mau nhìn, đó là cái gì? Nơi xa trên mặt thuyền hoa người tất cả đều chỉ vào trên bầu trời thanh long lên tiếng kinh hô. Là thanh long, trong truyền thuyết thanh long. Có người hoảng sợ nói, hít sâu một hơi, bọn hắn trong lòng run rẩy dữ dội, tựa như mộng ảo đồng dạng. Tại Ứng Thiên Quốc, bọn hắn chỗ biết trong tay nắm giữ thanh long người chỉ có một cái. Đó chính là trấn thủ phương Đông Thanh Long Đại Nguyên Soái. Bọn hắn không biết Thanh Long Đại Nguyên Soái danh tự, cũng không biết Thanh Long Đại Nguyên Soái diện mạo. Bọn hắn chỗ biết đến vẻn vẹn đầu này thanh long. Kia chiếc trên mặt thuyền hoa là Thanh Long Đại Nguyên Soái. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều là lộ ra lòng kính trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đầu kia thanh long. Cùng thanh long phía dưới cái kia bọn hắn nhìn không rõ ràng bóng đen. Nhưng bọn hắn biết, đó chính là Thanh Long Đại Nguyên Soái. Đối với tứ đại nguyên soái, Ứng Thiên Quốc bách tính trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, là bọn hắn bảo hộ tứ phương. Đây chính là Ứng Thiên Quốc tứ linh chân hình một trong thanh long sao? Lập Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, thần thái sáng láng, huyết dịch phún trương, trên người sắc bén đao khí đồng dạng là bắt đầu hội tụ. Ngân sắc như sương mù nguyên khí từ từ ngưng thực, tại dưới ánh trăng ngưng tụ thành một thanh Hàn Nguyệt Nhận. Tại kia vô cùng sắc bén đao khí phía dưới, ẩn giấu là từng đợt hàn khí. Hàn Nguyệt Nhận bay thẳng mà ra, cùng thanh long ở trên bầu trời không ngừng mà kịch đấu. Mỗi một lần va chạm đều so trước đó đáng sợ mấy lần. Đưa tới sóng lớn kém chút đem hoa thuyền bao phủ. Trên mặt thuyền hoa nhạc sĩ, Vũ Cơ sớm đã là trốn ở trong góc ôm ở cùng một chỗ. Không cách nào ngẩng đầu nhìn một chút cái này đặc sắc một màn. Giống, keng, thanh long quấn quanh ở Hàn Nguyệt Nhận phía trên. Không ngừng mà nắm chặt, đem Hàn Nguyệt Nhận xiết ra từng vết nứt. Lập Hiên biến sắc, tâm huyết nóng lên, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Thời khắc mấu chốt, Long Tiệt Anh đưa tay một chiêu. Thanh long bên trên lực đạo biến mất không ít. Cứ như vậy kết thúc đi. Thế hòa tốt nhất, Long Tiệt Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lập Hiên truyền âm nói. Bản này cũng chỉ là lên võ, chỉ có thể coi là biểu diễn, không cần thiết làm quá tuyệt. Lập Hiên ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng gật gật đầu. Long Tiệt Anh đưa tay một chiêu, thanh long chính là chuẩn bị buông ra Hàn Nguyệt Nhận, cũng là đang chậm rãi trở thành nhạt, liền muốn biến mất. Keng, ai ngờ tại lúc này, kia Hàn Nguyệt Nhận đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, vô cùng óng ánh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Long Tiệt Anh lập tức mở to hai mắt, trợn mắt nhìn, muốn lần nữa ngưng thực thanh long nhưng lại không còn kịp rồi. Hàn Nguyệt Nhận tránh thoát thanh long trói buộc, lấy thân đao nặng nề mà đập tại Long Tiệt Anh trên thân. Long Tiệt Anh từ trên bầu trời hướng phía trong hồ huyền vũ rơi xuống phía dưới. Tựa như kia diều bị đứt dây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.